Kịch Friendly, tác giả Maxime Bagnon, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Hồi 2. Phong màn thể hiện gian bếp của Honorine được soi sáng bằng những dụng cụ bằng đồng và gạch caro đỏ. Ở giữa, Claudine đang ngồi. Đó là một bà nhiều chuyện xinh đẹp khoảng 35 tuổi. Bà mặc áo dài xanh, phía trên đeo một chiếc tạp dề. Vừa nói chuyện với chị, bà mạnh mẽ khuấy món súp dầu tỏi trong một cái cối được bà siết chặt giữa hai đầu gối. Honorine bận rộn với chiếc nồi và lào bào. Cảnh 1. Honorine. Và phải biết làm sao khi con bé không chịu ra bán ở quầy hàng sáng nay. Nó còn chưa thấy chỗ vợ của Escatophy. Claudine. Nghe đây chị ơi. Khi con bé đi làm, chính chị bảo nó cứ hay ngủ hay đi dạo đi. Và nếu ngẫu nhiên nó muốn đi dạo một chút thì chị lại phản đối. Như thế là không đúng. Chị sợ nó đi với kẻ dê dãng nào à. Honorine. Rủi thai, không phải chị lo điều đó. Giá nó có thể cặp bồ rồi lấy chồng, càng sớm càng tốt. Dù nó lấy một con khỉ nếu nó muốn, nhưng nó phải lấy chồng. Claudine. Em thì em thấy nhà mình đâu có lửa. Sao hết con bé 19 tuổi và nó phải chờ một vị hôn phu trong 2 năm. Không có gì phải dò đầu bứt tóc. Honorine. Tên đó không phải là hôn phu của nó và nó không thể chờ đến 2 năm. Claudine. Tại sao? Honorine. Vì nó đã bị sỉ nhục. Chỉ có một đám cưới mới trả lại danh tiếng cho nó. Mọi người đều biết nó là tình nhân của thằng bồi quán cà phê đó. Cả khu phố chỉ nói về chuyện đó. Claudine ngây thơ. Nhưng bọn họ biết gì chứ? Honorine điên giận. Rằng lúc 10 giờ tối, Marius sẽ vào đây với con bé và nó trở ra lúc 7 giờ sáng. Claudine. Và chuyện đó chứng tỏ điều gì? Khi hai người ở với nhau trong một phòng ngủ, thì cứ đi mà xem họ làm gì. Honorine khinh bỉ. Em im đi. Nào im đi. Claudine. Em thì không nghĩ xấu và em tự nhủ. Có lẽ tụi nó âu yếm trò chuyện. Có lẽ dự định hay có lẽ họ tranh cãi nhau. Honorine, hay tụi nó chơi bài với nhau. Im đi, em chỉ là một con ngốc to đầu. Claudine tuyệt vọng. Chuyện đó đã lâu lắm rồi, chị đâu có nói vậy với em. Và luôn luôn em phải nghe câu đó. Mà mẹ đáng thương, mẹ gọi em là con ngốc. Ở trường khi em lầm lẫn, cô giáo nói. Đừng có cười, hãy từ bi, không phải là lỗi của con bé nếu nó ngốc. Em chán lắm rồi, rốt cuộc. Chị nghĩ rằng nếu em thông minh như chị thì vui hơn sao? Honorine, em đừng giận nào, Claudine xinh đẹp. Claudine, ứa lệ, để mặc em, để mặc em. Có thể em ngốc, nhưng mọi chuyện em đều làm vì lòng tốt. Người ta nghe những tiếng chuông ở cửa vào. Honorine kéo dây cửa. Cảnh 2. Người đưa thư, Honorine, Claudine. Người đưa thư, bà Cabanis. Honorine là người đưa thư. Honorine mở cửa. Người đưa thư xuất hiện. Người đưa thư, một lá thư bảo đảm và thư từ Toulon đến. Honorine, đó là thư của người cung cấp sò cho tôi. Bà cầm cuốn sổ nhỏ, tôi ký ở đâu đây? Người đưa thư, ở đó. Trong khi Honorine ký tên, người đưa thư lịch thiệp quay về phía Claudine. Này bà Claudine, hôm nay bà hơi giống người mặt say. Claudine, dần, tôi vừa ở nhà chị tôi cả ngày. Người đưa thư, chị bà rất tử tế. Claudine, dần, chị ấy rất tử tế. Người đưa thư xảo quyệt. Tôi, bà biết làm thế nào mà tôi biết bà ấy tử tế? Claudine, không, tôi không biết. Người đưa thư, vậy thì tôi biết, vì mỗi lần tôi mang cho bà ấy một lá thư bảo đảm, hiếm khi bà ấy không mời tôi một ly rượu vang trắng. Honorine, nhưng chuyện đó rất tự nhiên mà, và hôm nay cũng như mọi lần. Người đưa thư, đầy phẩm giá. Không, hôm nay thì không. Honorine, nhưng tại sao? Claudine, ông bệnh à? Người đưa thư, không, không bệnh chút nào. Chỉ là sau những gì tôi muốn nói, bà có thể tưởng tượng rằng tôi đòi điều đó, như vậy là không tế nhị. Honorine, tế nhị cái gì chứ? Đây là ly rượu Cassie nhỏ ngon lành. Bà rót một ly rượu vang. Người đưa thư, bởi vì những món người ta tặng bà thì người ta phải vui thích, nhưng theo phải đòi hỏi, vậy thì đó không phải là kiểu người của tôi. Uống vì sức khỏe của bà. Ông uống rượu. Claudine nói khẽ với Honorine, hãy hỏi ông ấy. Honorine, hỏi gì? Claudine, chuyện mà chị nói với em lúc nãy, ông ấy biết đấy. Honorine, thật thế. Bà đến gần người đưa thư, nói xem bác đưa thư, tôi phải hỏi bác một thông tin. Người đưa thư tự rót cho mình một ly rượu vang trắng. Được rồi, nói đi, Honorine. Honorine, con gái tôi có nhận được thư của con trai Caesar không? Người đưa thư, đầy phẩm giá. À, xin cho phép tôi, câu hỏi này tôi không có quyền trả lời. Honorine, nhưng tại sao? Người đưa thư, còn bí mật nghề nghiệp thì sao? Bà sẽ làm gì với chuyện đó? Bà có biết thế nào là bí mật nghề nghiệp không? Không, tôi thì tôi biết. Honorin, nghe này, chuyện liên quan đến con gái tôi. Có những chuyện rất quan trọng với tôi. Chỉ cần nói với tôi là có hay không. Người đưa thư trang trọng. Honorin, dù tôi có tình bạn với bà, dù tôi rất quý trọng rượu vang trắng của bà, tôi không thể nói gì với bà được. Không thể được. Tôi muốn nói, nhưng tôi không thể. Bà hãy hình dung rằng trên miệng tôi có đóng khăn đỏ như người ta đấu trên thư bảo đảm. Đơn giản vậy thôi. Vậy tôi muốn nói, tôi đã thử nhưng tôi không thể. Honorin, đi đi. Honorin, nhưng đâu có khó gì khi nó có hay không? Người đưa thư, rủi thai bà hãy suy nghĩ trong nửa giây thôi. Trong hộp này mỗi buổi sáng có những bí mật của mọi gia đình ở bờ mới. Nếu tôi nói, ngay cả với vợ mình, ngay cả trong bóng tối, ngay cả khi nói khẽ rằng ông Lepre nhận ở văn phòng những bức thư màu hồng, những bức thư này, ông dơ một lá thư. Thư đến từ Antip, ở sòng bài mà cô Felicia hát. Nếu tôi nói rằng bức thư này, ông lại quơ một lá thư khác, được trao cho cô Cadelieu, đến từ nhà tù S, nơi con trai cô ở đó 3 năm, vì tội ăn trộm. Bà sẽ nghĩ gì về tôi? Không, không, đó là bí mật nghề nghiệp, và người nào không tôn trọng điều đó là một người đưa thư sâu xa, đáng đi tù, khổ sai. Cho nên tôi không đọc cả những tấm bưu thiếp, tôi chỉ đọc địa chỉ bằng con mắt phải. Claudine, nhưng điều chỉ tôi yêu cầu, không có nguy cơ xảy ra thảm kịch nào. Honorin, nếu ông cho tôi biết chuyện đó, ông sẽ cho tôi thông tin rất quý cho hạnh phúc của con gái tôi. Nào, hãy tử tế nói cho tôi nghe nào. Người đưa thư đầy phẩm giá khi mặc bộ đồng phục này, tôi là nô lệ của bổn phận. Honorin, là nô lệ, nhưng có lẽ với một chút trí thông minh, chúng ta có thể thu xếp. Đóng cửa sổ, chú ý, hãy nhìn tôi và đặt một câu hỏi. Honorin, Fanny có nhận thư của Marius không? Người đưa thư, hãy chú ý vào động tác. Ban đầu, ông nói không. Tốt, nào nào, Noreen, Honorin, con gái tôi có nhận thư của con trai Caesar không? Lodin, ông có chắc rằng nó không bao giờ nhận thư chứ? Người đưa thư, nhìn cho kỹ nhé. Ban đầu, ông nói có. Honorin, nếu bao giờ nó nhận được một bức thư thì ông báo trước cho tôi nhé. Người đưa thư, bực tức, tôi không có quyền, tôi không báo cho bà biết đâu. Claudine, nào ông không tử tế chút nào. Người đưa thư, tôi không coi trọng chuyện mình có tử tế hay không. Tôi làm bổn phận của mình, vậy thôi. Nếu Marius viết cho cô ấy, tôi chỉ nhìn qua con dấu trên bì thư, tôi sẽ không nói ra chuyện đó. Chỉ là cô ấy có cùng tên với bà. Lúc ấy, nếu tình cờ tôi lầm lẫn và tôi đưa làm bức thư cho bà, nhưng đó không phải là lỗi của tôi. Claudine, à, như vậy là hoàn hảo. Người đưa thư, sẽ là hoàn hảo nếu điều đó xảy ra. Vậy thì, tạm biệt Noreen, và cho tôi xin lỗi. Honorin, vì chuyện gì? Người đưa thư, vì không thể cung cấp cho bà thông tin. Nếu tôi có thể làm thì tôi vui thích mà làm. Nhưng bà muốn sao đây, tôi không có quyền. Đó là bí mật nghề nghiệp. Ông ra ngoài. Cảnh 3. Claudine, Honorin. Claudine, này càng tốt. Cầu cho cậu ta không viết cho con bé. Bởi vì như thế, bỏ qua phần cậu ta. Nó sẽ quên cậu ta. Honorin, dần nó sẽ quên cậu ta hay nó sẽ chết vì nôn nóng. Claudine nghiêm túc. Chị nghĩ vậy à, nhưng lúc đó đó sẽ là một mối tình như cine, một niềm đam mê, thật khủng khiếp, nhưng dù sao cũng đẹp. Honorin, à em thấy rằng vậy là đẹp à, đó có vẻ là tình cảnh của chị, tình cảnh thật tuyệt vọng, chị không ngủ được nữa, chị không ăn được nữa, chị không dám nhìn người khác nữa. Claudin, nào chị đừng phóng đại Honorin, em thì theo óc xét đoán của em không sợ lắm cho đến bây giờ, em tự nhủ, dần dần con bé sẽ quên thằng đó và sẽ kết thúc. Nếu nó không tìm thấy ai để kết hôn thì nó sẽ lay ông Palis. Honorin, à, chị cũng hy vọng vậy. Claudine, vậy thì chị thấy rằng em không ngốc như chị bởi vì em nghĩ như chị. Honorin, thì phải, nhưng chị khi chị nghĩ vậy thì chị cũng ngốc như em. Bởi vì bây giờ ngay cả khi cô ấy vượt qua được, ngay cả khi cháu nó chấp nhận Palis, vậy thì điều đó không thể làm được vì Palis không còn muốn nữa. Claudine, mà tại sao mới không muốn nữa? Honorin, nhưng vì cả tấn hài kịch này, dĩ nhiên, em nghĩ rằng chắc chắn một người đàn ông 50 tuổi sẽ cưới một thiếu nữ chết vì tình một cách công khai cho một người đàn ông khác. Claudine do dự. Claudine, lo âu, ông ấy nói với chị à? Honorine, nhưng không, ông ấy không nói với chị, nhưng khi chị gặp ông ấy, ông ấy không nói gì với chị nữa hết. Claudine, vẫn như vậy, ông ta không nói chuyện nữa. Honorine, ông ấy nói với chị về trời nắng, trời mưa, nhưng về con bé thì không nói chữ nào nữa hết. Tiếng chuông cửa vang lên, Honorin đứng dậy và nói, cái gì đây? Rồi bà đến kéo cần mở cửa, cuối cùng bà mở cửa phòng ăn, nhìn vào hành lang và ngạc nhiên nói, đó là một ông với chiếc mũ là sao? Claudine sợ hãi. Chúa tôi, có lẽ là ông thừa phát lại. Honorine bực tức. Nhưng tại sao lại là ông thừa phát lại? Tôi không nợ ai hết. Cửa mở ra, Panis vào trong, dội dàng đổi nón lò xo và mang găng trắng.